Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 982, bại trốn. Hỗn độn bất diệt thể, Dương Phong một kiếm chém bị thương Hướng Tiễn, thể nội pháp lực sôi trào, điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Trong tay thanh đồng kiếm hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, tiến vào tầng tầng lớp lớp không gian bên trong, hướng Hướng Tiễn trên người chém xuống mà đi. Đối mặt thanh đồng kiếm công kích, Hướng Tiễn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vung tay lên, một cái thượng phẩm bảo khí đẳng cấp màu vàng xanh nhạt mai rùa bảo khí bỗng nhiên bay ra, ngăn tại trước người hắn, phóng ra màu xanh linh quang vòng bảo hộ. Thanh đồng kiếm biến thành màu xanh, kiếm quang lóe lên, màu xanh linh quang vòng bảo hộ lập tức sụp đổ. Thừa dịp màu vàng xanh nhạt mai rùa bảo khí chặn thanh đồng kiếm thời điểm, Hướng Tiễn thân hình nhanh lùi lại, thi triển thủy độn chi thuật, lướt ra ngoài hơn 10 dặm, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy. Nếu có Tần hiện ra người cường giả này đỉnh ở phía trước, Hướng Tiễn liền có thể hoàn toàn phát huy ra chính hắn thực lực kinh khủng. Dùng xuất quỷ nhập thần tiễn thuật trọng thương Dương Phong. Thế nhưng là Tần hiện ra đã bị Dương Phong chém giết. Hướng Tiễn hết sức rõ ràng mình tuyệt đối không phải Dương Phong đối thủ. Thế là quyết định thật nhanh lựa chọn chật vật mà chạy. Dương Phong nhìn thấy cái kia Tần hiện ra chật vật mà chạy đằng sau, trong mắt tinh quang lóe lên, chân đạp linh hoạt bộ pháp, từ mã đào phía sau bỗng nhiên bay ra, một cái ngũ hành phá diệt kiếm tức giận, hướng mã đào chém tới. Hướng Tiễn, người thật là một cái hỗn đản. Mã đào giận mắng một tiếng, thân hình thoát một cái, đồng dạng thi triển thủy độn thuật hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bỏ chạy. Mã Quý thấy tình thế không ổn, thân hình thoát một cái, cũng thi triển thủy độn thuật hướng về phương xa bỏ chạy. Một đám ngu xuẩn, rõ ràng kiên trì một chút nữa, hắn liền không chống nổi. Thật là một đám phế vật. Vân Linh sâu sắc hướng Dương Phong nhìn thoáng qua, giận mắng một tiếng, thân hình thoát một cái, cũng thi triển thủy độn thuật hướng về phương xa bỏ chạy. Vân Linh mặc dù nhìn ra Dương Phong cùng Tần hiện ra trong lúc đó ghép thành cục diện lưỡng bại câu thương, thế nhưng là nàng lại không muốn lưu ở nơi đây cùng Dương Phong ba người giao thủ. Coi như Dương Phong lại thế nào suy yếu, nàng cũng không muốn trở thành bị Dương Phong át chủ bài diệt sát tên ngu xuẩn kia. Bốn lớn kim đan cảnh cường giả tất cả trốn cách nơi này địa chi về sau, Long Xuân Lan phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đều biến tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc, một chút sụi lơ tại trên mặt đất, hấp hối, một mực bị nàng nắm trong tay cực phẩm bảo khí Úy Lam chiến kích cũng một chút rơi vào trên mặt đất. Long Xuân Lan vì chống đối ba lớn kim đan cảnh cường giả vây công, liều chết chiến đấu, thiêu đốt đại lượng tinh huyết. Nguyệt tức giận đại thương, đã thương tổn tới bản nguyên, nếu như không có cái gì tuyệt thế linh đan, trong vòng trăm năm, nàng đều khó khôi phục toàn thịnh tư cách. Lúc này Long Xuân Lan đã suy yếu tới cực điểm, toàn thân liền nhấc lên một đầu ngón tay lực lượng đều đã không có. Một tên hư đan cảnh võ giả đều có thể nhẹ nhõm hí hoái nàng. Dương Phong thân hình thoát một cái, một chút ôm lấy cái kia sụi lơ trên mặt đất Long Xuân Lan, thi triển thủy độn chi thuật, tại Nghiêm Minh thủ hộ phía dưới, hướng phương xa lao đi. Long Xuân Lan mềm yếu vô lực tựa tại Dương Phong trong ngực, nhìn thật sâu Dương Phong một cái, trong lòng một hồi mềm mại, nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi. Dương Phong ôm Long Xuân Lan liên tiếp lướt ra ngoài mấy ngàn dặm, tìm được một cái đáy biển sơn động, trực tiếp chui vào. Vừa tiến vào đáy biển trong sơn động, Dương Phong lập tức vung tay lên, từng viên trận cờ trận bàn bay ra, bố trí nguyên một đám phòng ngự thần biết điều tra pháp trận phòng ngự. bố trí ngăn cách những võ giả khác thần thức điều tra pháp trận đằng sau. Dương Phong nhẹ buông tay, đem Long Xuân Lan đặt ở mặt đất bên trên. Long Xuân Lan vừa rơi xuống tới địa bên trên, lập tức mở mắt, ánh mắt một chút rơi vào Dương Phong phần bụng bên trên. Cắm vào cực phẩm bảo khí biển sâu chiến thương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Biển sâu chiến thương là Tần hiện ra trước khi chết liều mạng một kích. Quán chú Tần hiện ra lực lượng mạnh nhất, Dương Phong một đường bên trên, cũng không dám rút ra biển sâu chiến thương. Bởi vì một khi rút ra cái kia biển sâu chiến thương, sau đó phát sinh cái gì, trong lòng cũng của hắn không nắm chắc. Dương Phong sâu sắc hít một hơi tức giận, lấy ra hai gốc vạn năm dược liệu một ngụm nuốt vào. Tiếp đó bắt lấy biển sâu chiến thương gắng sức vừa gảy. Ngay tại biển sâu chiến thương rời đi Dương Phong phần bụng trong nháy mắt đó, một cỗ cuồng bạo vô cùng pháp lực lập tức tại miệng vết thương của hắn bên trong nổ bể ra đến. Một chút đem Dương Phong phần bụng nổ tung, máu tươi vẩy ra, vô cùng to lớn pháp lực hướng về Dương Phong trong thân thể liều mạc ăn mòn. Nếu như phổ thông kim đan cảnh nhất trọng thiên cường giả, tại vô cùng kinh khủng pháp lực ăn mòn phía dưới, cũng sẽ nhận nghiêm trọng nói tổn thương. Mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm không còn cách nào khỏi bệnh. May mà ta trên người có trường sinh đan dạng này ẩn chứa khủng bố dược lực đan dược. Nếu không thì ta thương thế trên người còn thật không biết lúc nào có thể tốt. Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một hạt trường sinh đan bay vào Dương Phong trong miệng. Cái kia một hạt trường sinh đan một chui vào Dương Phong trong miệng. Dương Phong lập tức điên cuồng thôi động thanh đế mộc hoàng công. Trong thân thể tuôn ra một cỗ cường đại vô cùng sinh cơ. Đem trường sinh đan ở trong ẩn chứa khổng lồ dược lực luyện hóa. Điên cuồng xua đuổi thể nội dị chủng pháp lực. Thanh đế mộc hoàng công là đỉnh cấp mộc thuộc tính công pháp. Dương Phong toàn lực vận chuyển thanh đế mộc hoàng công. Tại trường sinh đan khổng lồ dược lực giúp đỡ phía dưới. Một tia đem thể nội dị chủng pháp lực đuổi ra ngoài. Nghiêm Minh nhìn xem không có chút nào phòng bị Dương Phong. Trong mắt đột nhiên dâng lên một đạo sát cơ. Nghĩ thầm, hắn hiện tại đang tại chữa thương. Long Xuân Lan cũng tại chữa thương. Bây giờ không phải là rất tiện hạ thủ thời khắc sao? Chỉ cần giết hắn, ấn khắc tại ta trong linh hồn cấm chế liền sẽ không lên bất cứ tác dụng gì. Nghiêm Minh mở ra linh hồn cho Dương Phong, vẻn vẹn chỉ là bị bất đắc dĩ. Hiện tại Dương Phong không có chút nào phòng bị bộ dáng. Một chút để trong lòng của hắn sát cơ nổi lên. Khống thần cấm chế cũng không thể đủ khống chế lòng người. Nghiêm Minh chỉ là bất đắc dĩ lúc này mới lựa chọn thần phục Dương Phong. Nội tâm của hắn nơi sâu xa, một khi nhận được cơ hội, hắn sinh ra phản phệ tâm, cũng không hiếm lạ. Nghiêm Minh, ngươi muốn giết ta? Đúng lúc này, đang tại chữa thương Dương Phong mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn Nghiêm Minh một cái, lạnh giọng nói, nghe được Dương Phong lời nói. Nghiêm Minh trong mắt lập tức thất kinh nói, không có, chúa thượng, ta cũng không ý này. Đi chết đi, Dương Phong âm thanh băng hàn, tâm niệm vừa động, phát động dấu ở Nghiêm Minh trong đầu khống thần cấm chế. Trực tiếp đem Nghiêm Minh linh hồn phá hủy, sau đó thi triển khôi lỗi bí thuật, đem Nghiêm Minh thi thể chuyển hóa làm kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Thu nhập không gian giới chỉ ở trong, đây là đại địa linh tuyền, có thể bổ dưỡng nguyên tức giận. Chị liệu người thương thế trên người. Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, một bình đại địa linh tuyền lập tức thường thường bay đến Long Xuân Lan trong tay. Long Xuân Lan không do dự, trực tiếp tiếp nhận đại địa linh tuyền uống vào, nhắm hai mắt lại, vận công luyện hóa đại địa linh tuyền ở trong tinh thuần linh khí. Dương Phong cũng nhắm hai mắt lại, tiếp tục luyện hóa thể nội thương thế, khu trục thể nội dị chủng pháp lực. 10 ngày sau, Dương Phong thể nội dị chủng pháp lực bị đuổi ra ngoài. Dương Phong lập tức khôi phục được toàn thịnh chi tư, cũng đem pháp lực tu vi tăng lên tới thực đan cảnh cảnh giới tầng 7. Bởi vậy có thể thấy được trường sinh đan ẩn chứa dược lực khủng bố cỡ nào. Khôi phục thực lực cùng sức chiến đấu Dương Phong, thần thức lập tức hướng về Tần Hiện ra, Nghiêm Minh, Dư Mãnh Liệt ba lớn kim đan cảnh cường giả không gian giới chỉ quét tới. Tại ba lớn kim đan cảnh cường giả không gian giới chỉ bên trong, phát hiện mấy ngàn vạn mai cực phẩm pháp tinh, đại lượng chân quý dược liệu, số lượng không ít các loại bảo khí, thu hoạch cực lớn. Dương Phong nhìn xem cái kia ba lớn kim đan cảnh cường giả không gian giới chỉ, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, nhỏ giọng lầm bầm nói: có Tần Hiện ra, Nghiêm Minh, cất giữ, của cải của ta bạo tăng, có thể nhanh chóng đề thăng thực lực tu vi. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng pháp tinh, bắt đầu hấp thu bên trong ẩn chứa pháp lực, chuyển hóa làm tự thân pháp lực, làm chính mình đan điền ở trong pháp lực số lượng dự trữ cấp tốc tăng thêm. Pháp lực tu vi cấp tốc tăng lên. Không lâu sau đó, Dương Phong hấp thu đại lượng pháp tinh, pháp lực tu vi tăng lên tới thực đan cảnh cửu trọng thiên. Tạm thời không còn cách nào tại tiếp tục hấp thu pháp tinh ở trong pháp lực đề thăng tu vi. Chỉ có thể ở vượt qua lôi kiếp, tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả đằng sau, mới có thể tiếp tục hấp thu pháp lực, tăng cường pháp lực tu vi. Đằng sau, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra mấy ngàn vạn mai trung hạ phẩm pháp tinh, đem ngay trong thức hải thanh đồng chiến thương lấy ra, để thanh đồng chiến thương hấp thu pháp tinh ở trong pháp lực tăng cường sức mạnh, khôi phục đạo khí cấp bậc. Thanh đồng chiến thương từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra đằng sau, lập tức phóng xuất ra vô cùng cường đại hấp lực, đem mấy ngàn vạn trung hạ phẩm pháp tinh hấp thu hầu như không còn. Sau đó hóa thành một đạo thanh quang, đâm vào đến không gian giới chỉ bên trong, tùy ý hấp thu không gian giới chỉ ở trong pháp tinh. Thẳng đến khôi phục thượng phẩm bảo khí cấp bậc, mới ngừng hấp thu pháp tinh, để Dương Phong trên người pháp tinh không đến mức tiêu hao hầu như không còn. Pháp lực tu vi tiến nhanh, thanh đồng chiến thương lại khôi phục thượng phẩm bảo khí cấp bậc, uy lực đại tăng, trong lòng thập phần hưng phấn Dương Phong, hướng Long Xuân Lan nhìn lại, chỉ thấy được một mực nhắm mắt lại Long Xuân Lan, rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Dương Phong hỏi một câu: ngươi đã tỉnh, hiện tại thế nào? Long Xuân Lan duỗi ra ngọc thủ vuốt vuốt nàng huyệt thái dương, khẽ cười khổ nói: thật không tốt, thân thể của ta hết sức yếu ớt, lực lượng tối đa cũng chỉ có thể gượng gạo phát huy thực đan cảnh thất trọng thiên. Ngay cả thao túng Quý Lam chiến kích đều 10 phần khó khăn. Lúc này ta liền xem như đối với bên trên một tên thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả đều chưa hẳn có thể thắng được qua đối phương. Ta lúc này đây đả thương nguyên tức giận, không có có vài chục năm, chỉ sợ không còn cách nào khôi phục nguyên tức giận. Long Xuân Lan thiêu đốt đại lượng tinh huyết, mới miễn cưỡng chặn lại ba lớn kim đan cảnh cường giả vây công. Nếu như là phổ thông thực đan cảnh cửu trọng thiên võ giả, chỉ sợ một đời đều không thể khôi phục. Bất quá Long Xuân Lan là Hải Long Đế Quốc đại công chúa, quyền cao chức trọng, chỉ cần nàng có thể khôi phục địa vị của mình, mỗi ngày luyện hóa đại lượng chân quý tư bổ khí huyết linh vật, mấy chục năm liền có thể khôi phục nguyên tức giận. Long Xuân Lan nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo nhu tình, dùng thanh âm êm ái nói: không đa tạ ngươi, Dương Phong, nếu như không phải ngươi, lúc này đây ta chết chắc. Lấy Dương Phong thần thông, nếu như hồi đó hắn một thân một mình rời đi, sáu lớn kim đan cảnh cường giả cũng ngăn không được hắn, cũng sẽ không cản hắn.